Kết ái hệ liệt vạn kiếp yêu em 3, chương 2, ngày thứ 45 trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 45 trên biển, tàu Rhino bỗng nhiên không chạy nữa, đồng thời vào lúc đó, xuất hiện có tiếng nổ động cơ điếc tai không dứt. Lúc đó, vừa qua 9 giờ đêm, Bibi cầm lon Sprite một mình nằm trên ghế dài giữa boong tàu ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm trong veo cao xa vời vợi như đặt mình vào chốn bồng lai. Một bên lan can có vị thủy thủ đang ngồi hút thuốc lá, mùi thuốc lá bay tới đem cô quay trở lại nhân gian. Trên biển, cuộc sống vô cùng nhàm chán. Căn bản 10 ngày đầu tiên cô đấu tranh với cơn say sóng, Bibi trên nôn dưới tiêu chảy, hoa mắt chóng mặt, khó chịu ăn không ngon, chỉ có thể nằm trên giường choáng váng mê man. Hạ Lan Huệ ở ngay cách vách có lúc tới hỏi thăm sức khỏe, thời gian rất ngắn, ngồi một chút liền đi cũng không nói gì nhiều. Nguyên gốc là thượng thổ hạ tiết sang tu xia xia, nghĩa tương đồng với chat, sang tu xia xia, simple. Sang tu xia xia, literal vomiting above, diarrhea below. Giữa hai người, ngay cả một ngón tay cũng đều không đụng tới nhau, nói gì đến chuyện thân mật giữa hai vợ chồng. Lên thuyền ngày thứ hai, Bibi liền nói cho Hạ Lan Huệ tất cả chuyện đã phát sinh giữa hai người. Từ gặp nhau đến quen biết, từ trận sốt ở Hồ Quan Âm đến cấp cứu ở bệnh viện thẩm mỹ, từ tuần trăng mật du lịch ở Tây An đến chuyến đi đến nông trường Phong Lâm giao dịch ra hồ ly, từ lần Hạ Lan Huệ trọng thương đến vụ mộ Yến Chiêu Vương, từ lần bị đánh hiện nguyên hình cho đến lần hội ngộ ở Sa Lan, trong đó bao gồm cuộc chiến giữa hồ tộc và lang tộc, cái chết của Gia Lân, đi gặp Thanh Tang, giải cứu linh tộc. Bibi kể tất cả những chuyện mình có thể nhớ tới, không bỏ sót bất kỳ tình tiết câu chuyện nào đều nói hết cho Hạ Lan. Duy nhất có chuyện lướt qua chính là chuyện thân mật, bất luận cùng Hạ Lan hay cùng Đông Linh đều không biết nói làm sao. Tế Ti đại nhân chẳng qua chỉ yên lặng nghe, rất ít ngắt lời, thỉnh thoảng hỏi một hai vấn đề, cũng không truy cứu sâu. Thấy người nghe có biểu hiện nặng nề, thiếu hứng thú, Bibi càng nói càng thấy buồn chán, càng nói càng không tự tin, nói đến những tin tức mới nhất cuối cùng, rồi sổ sách thu chi. Bibi được ủy quyền quản lý tài chính của Hạ Lan Tĩnh Đình. Rốt cuộc nói đến khi xong thì thôi, nhưng cũng kéo dài 3 giờ trôi qua. Thở dài một hơi, Hạ Lan Huệ đứng lên, cô đi nghỉ ngơi trước đi, dứt lời muốn đứng dậy rời đi. Chờ một chút, Bibi nói, tôi đã kể xong chuyện bên này của anh tôi còn chưa biết. Mới vừa rồi không phải là nói chuyện của tôi sao? Giọng anh hết sức hời hợt làm Bibi không hiểu. Có gì không đúng sao? Thì sao, anh dường như không quá tin tưởng tôi. Nếu cô tỉnh dậy mất trí nhớ, nằm bên một người xa lạ, nói đó là chồng cô tin được không? Oh my god, Bibi trong nháy mắt tắt tiếng. Cô nhìn lại mình, vết thương vật lộn cùng đào một vẫn còn ở đó, tóc tai lộn xộn, vạt áo không cài, ở Sa Lan lâu như vậy, ăn uống hoang dã, sắc mặt vàng vọt, hàm răng sưng lên. Mà trước mặt Tế Ti đại nhân giống như vừa tắm xông hơi mát xa hoặc là giống như vừa đi nghỉ dưỡng về, da thịt bóng loáng, khí sắc hồng hào, hai đồng tử lấp lánh, trán sáng sủa. Tùy tiện tô hình một cái cũng lên trang bìa tạp chí bơ ra cho nam giới. Đào một, một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ, bao gồm thao thiết hỗn độn, đào một cùng kỳ. Có tin hay không là tùy anh, Bibi tự ti, mà cảm thở dài. Anh ít nhất cần nói cho tôi biết trí nhớ của anh dừng lại ở năm nào. Tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng người nào đó rất đề phòng, răng giống như trang bị thêm giáp sắt. Bởi vì những lời tôi nói là thật, tôi biết gì đều nói hết. Vậy cũng không có nghĩa là tôi có nghĩa vụ phải đem hết mọi chuyện nói cho cô nha. Tin tức không tương xứng, không công bằng. Tôi rất công bằng, tôi không yêu cầu cô nói những chuyện này, là cô tự nguyện nói cho tôi. Bibi ngậm miệng, phát hiện mình đánh giá quá thấp những tổn thất do sự kiện Sa Lan mang đến. Tế Ti đại nhân hoàn toàn không nhớ nổi bản thân, hơn nữa còn rất sợ rơi vào bẫy. Tình huống hồ tộc có thể trải qua chuyện Nguyên Châu hồi sinh không nhiều. Nguyên Châu bay trên không trung, vừa chạm vào sẽ tự hủy, tuyệt đại đa số cũng không tìm được túc chủ ngày hôm đó. Việc hồi sinh trong hồ tộc bởi vì bất đồng bộ lạc, bất đồng thời gian tu hành, bất đồng năng lực cơ thể lưu trú của linh tộc mà phát sinh các tình huống khác nhau. Cộng thêm Sa Lan bị rượt đuổi, lang tộc xâm phạm, Nam Bắc phân chia gây ra một loạt biến động, tin vịt giữa các bộ lạc nổi lên tứ phía, kênh liên lạc bị lơ là. Huống chi hồ tộc tu hành không phải như hoạt động khiêu vũ tập thể, lựa chọn rừng sâu núi thẳm, bế quan trong huyệt động, lựa chọn thị trấn nhỏ, hòa lẫn vào đám đông, trao đổi với nhau rất ít. Cho nên chuyện hồi sinh trong hồ tộc đến cuối cùng là tình huống gì, có phải giống như Thiên Hoa nói sẽ hoàn toàn quên chuyện cũ, hoặc giống như Đông Linh nói chỉ nhớ thời gian trước 17 tuổi, đều đáng ngờ. Không nên ép người quá đáng, phải để cho Tế Ti đại nhân một ít thời gian. Bibi điều chỉnh nỗi buồn, thay đổi giọng rất dễ thương nói. Như vậy, liên quan đến chuyện ngày, quan điểm của anh là? Hạ Lan Huệ trầm mặc một chút, nếu như lời cô nói đều là thật vậy chúng ta quen biết nhau là sai lầm, bởi vì thợ săn không thể nào yêu con mồi. Yêu nhau cũng là sai lầm, bởi vì tiêu tốn quá nhiều thời gian của nhau. Một lời thôi, tất cả đều là Đông Linh giở trò. Bây giờ, giọng Tế Thi đại nhân vẫn rất êm tai, đối với tương lai tràn đầy ước mơ. Bây giờ là thời cơ tốt để sửa chữa sai lầm, tôi đã cứu cô cũng cứu tôi, ân tình thanh toán xong, không thiếu nợ nhau. Vậy thì, cùng nhau buông tay, chạy về phía tự do. Cô thấy sao? Bỗng nhiên, ánh mắt bì đỏ lên, nước mắt lờn vờn trong hốc mắt. Hạ Lan Huệ, anh muốn ly hôn với vợ. Anh nhìn cô không chút đồng cảm, cổ họng nuốt xuống hai lần, kìm chế lời muốn nói, buông câu. Ngủ ngon, rồi rời đi, kế tiếp ba ngày, bì giận đến mức không nói chuyện cùng Hạ Lan. Vừa thấy anh liền trợn trắng hai mắt, Hạ Lan Huệ ngược lại cũng không so đo, mỗi ngày buổi tối theo lệ đều tới thăm phòng ngủ của bì. Chỉ gõ cửa một lần, nếu như mở cửa liền vào nói đôi câu, theo thông lệ sẽ hỏi thăm sức khỏe. Nếu như không mở cửa liền rời đi, vài hôm khác lại tới gõ cửa. Nếu như gặp ở phòng ăn, anh sẽ cố gắng hết mức ngồi cùng bàn với bì. Ở trước một đống thủy thủ, bì tốt bụng không trở mặt, chỉ đành cùng ăn cơm với anh, nhưng không chủ động nói chuyện, ăn xong liền tự nhiên rời đi. Cứ như vậy rằng co 7 ngày, lúc ăn cơm tối, Hạ Lan Huệ rốt cuộc cũng vùng lên. Quan bì, tôi có phải đắc tội với cô không? Không có, cô giống như không muốn để ý đến tôi. Không phải tôi đang chạy về phía tự do sao? Bì tiến tới trước mặt anh, cười nhạt. Tôi bây giờ chính là tự do, không cần quan tâm đến người khác. Tôi cũng muốn tự do. Hạ Lan Huệ nửa cười nửa không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể trên người cô còn có mị trâu của tôi, có thể trả lại cho tôi không? Anh đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trước mắt bì quơ quơ. Dĩ nhiên có thể, bì bình tĩnh uống nước canh. Đáng tiếc tôi không phải hồ tộc, phun không ra mà kéo cũng không ra. Phụt, vài cánh hoa đang nhai giờ phun ra trên đĩa trắng như tuyết. Lạch cạch, một tiếng, Hạ Lan Huệ để dao xuống xoa xoa. Quan bì, cô cố ý ghét bỏ tôi đúng không? Ánh mắt Tế Thi đại nhân lạnh lẽo, giọng âm trầm. Trong lòng bì sợ hãi, tôi chẳng qua nói cho anh biết về tung tích của Mị Châu thôi. Cách nhau cái bàn ăn, ánh mắt anh tiếp tục nhìn kỹ cô. Bì cúi đầu xuống, che giấu khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên của mình. Cô còn nhớ suối nước nóng ở Sa Lan đêm hôm đó, vì muốn lấy ra mị châu của Thanh Dương, Hạ Lan Huệ đã cõng cô vượt qua ba ngọn núi, ở trong nước. Cố gắng, nửa ngày mới lấy ra. Cần giúp cô sao? Hạ Lan Huệ cầm dĩa lên, chậm rãi lấy hai cánh hoa bỏ vào trong miệng, mặt nghiêng sang một bên. Này, lời của anh có ý uy hiếp, bì cầm khăn ăn cài trước ngực. Không cần, khóe miệng Tế Thi đại nhân khẽ nhếch lên. Không cần khẩn trương, bì, tôi chỉ có ý tốt với cô. Trong phòng ăn, trừ bọn họ còn có một nhân viên làm việc trên tàu đang dùng cơm, tai đeo tai nghe thật giống như nghe thể loại heavy metal, đầu gật gù theo tiếng nhạc điện tử. Mặc dù thế, giọng Hạ Lan Huệ trầm xuống, tôi mỗi ngày đến thăm cô, chỉ là muốn biết cô còn có ở trên thuyền hay không. Bì sửng sốt, có ý gì? Chiếc thuyền này, bao gồm cả thuyền trưởng, tổng cộng có 21 nhân viên làm việc trên tàu. Trong đó có hai người là Sa Lan tộc gồm thuyền trưởng và lái tàu, những thủy thủ còn lại đều là con người. Mặc dù không hiểu nhiều về hồ tộc nhưng bì biết hồ tộc đối với con người không có chút tín nhiệm nào, làm chuyện gì đại sự sẽ không để cho loài người biết, càng không để cho họ tham dự. Do đó nàng vẫn cho rằng trên thuyền trừ mình ra những người khác đều là hồ tộc. Khó trách giữa bầu không khí lãnh đạm trên tàu, không có bất kỳ hoạt động tập thể nào cho nhân viên, mọi người làm đúng phận sự của mình, ai ai cũng bận rộn, ngay cả thời gian ăn cơm cũng sắp xếp xen kẽ. Có gì không đúng sao? Cô hỏi, trên tàu lớn đi biển vượt đại dương hơn tấn như này cần ít nhất 30 nhân viên làm việc, thuyền trưởng, lái tàu chính, hai lái phụ, ba kỹ thuật viên, quản lý, thủy thủ đoàn, thợ cơ khí, đầu bếp, thầy thuốc, thủy thủ. 20 người căn bản không đủ. Bì nhún nhún vai, nghe không hiểu. Chúng ta lên thuyền ngày đầu tiên, phía trên có 23 người, 7 ngày sau đó thiếu đi 2 người. Làm sao anh biết, trong radio không thấy phát tin tìm người nha. Tôi đếm, hơn nữa tất cả nhân viên làm việc trên tàu đều câm như hến, trừ việc vùi đầu làm việc, ngay cả đùa giỡn cũng không dám khai ra. Thành thật mà nói, bì cũng không chú ý tới mấy chuyện này, mấy ngày nay căn bản cô toàn ở trong khoang thuyền của mình. Anh có ý gì? Cô mơ hồ đoán ra chuyện gì, âm thanh sợ hãi run run. Nơi này là hải phận quốc tế, Sa Lan tộc đói bụng thì sẽ ra sao, cô phải là người biết rõ. Bì chỉ cảm thấy da đầu căng lên, bởi vì thuyền trưởng Thẩm Phụng Kỳ nhìn qua là một người có giáo dục kỷ luật, là quân nhân. Thợ lái chính mặc dù trầm mặc ít nói nhưng vô cùng lễ độ, đạo mạo. Cô xùy một tiếng, không tin, chớ đoán bậy bạ, trong tủ lạnh ở phòng bếp toàn là thịt. Có thịt tươi mới tại sao phải ăn đồ đông đá? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói là, hai thủy thủ mất tích là do bị thuyền trưởng và lái chính ăn. Trải qua cuộc hành trình qua Sa Lan, Gia Lân chết bì bì cho rằng suy đoán này nhất định có tính hợp lý. Thuyền này lái thẳng tới cần mấy tháng chứ? Phía trên đã từng có hơn 30 người, đánh giá bảo thủ chút là đã ăn mất 1/3. Nói xong những lời này, Hạ Lan Huệ nâng mi mắt lên chút ý tứ sâu sắc nhìn bì bì một cái. Bì bì theo bản năng, nhấc ghế ngồi sát lại Tế Ti đại nhân một chút bị anh tung đòn đẩy ra. Chớ tới gần tôi quá nha, tôi cũng phải chỉ ăn chay đâu. Bang, đầu Hạ Lan Huệ bị bì bì vỗ một cái. Nói chuyện dễ nghe chút được không? Ngược lại Tế Ti đại nhân hít một ngụm khí lạnh, giống như đời này chưa có ai dám làm càn với anh như vậy, trầm mặc hồi lâu nói. Bì bì cô đi đi áo phao để ở tủ đầu giường cho cô. Tôi không cần mị châu tối hôm nay, thừa dịp trời tối khuya, mau trốn đi. Bì bì nhìn biển rộng mênh mông ngoài cửa sổ, cảm thấy giọng Hạ Lan Huệ đang cố gắng vui vẻ, ở nơi quỷ quái này, ai ngu mà nhảy xuống biển. Tôi không đi, anh sẽ bảo vệ tôi. Nếu như bọn họ cũng ăn tôi thì sao? Như này đi, nếu bọn họ ăn tôi, anh trả thù cho tôi. Nếu bọn họ ăn anh, tôi sẽ báo thù cho anh. Hả, bì bì, anh cười, nghĩ lại chút đi, ai là người cứu anh từ Sa Lan? Bì bì nhìn anh, lãnh đạm nói. Hạ Lan Huệ quản tốt con người anh đi. Một tháng kế tiếp mọi người sống bình an vô sự trên thuyền với nhau, bì bì mỗi ngày đều lặng lẽ đếm người. Thuyền đi được 45 ngày, cách điểm đến không xa, đột nhiên ngừng lại. Suy đoán đầu tiên của bì bì là hết nhiên liệu, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy không thể nào có chuyện đó. Đi đường sóng êm gió lặng không đi lòng vòng không thể nào tiêu hao nhiên liệu quá mức. Suy đoán thứ hai là động cơ hỏng, khả năng này khá cao, nhưng tàu Rhino nhìn từ bên ngoài thì như mới, ngay cả trang thiết bị bên trong cũng đều mới như vừa từ xưởng xuất ra. Trong lòng đang suy đoán, đèn pha trên thuyền bỗng sáng lên, hai chùm tia sáng chiếu qua phía hướng tây. Bì bì chạy đến mạn thuyền quan sát, xa xa trên mặt biển xuất hiện ba cái thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh hướng tới thuyền của cô. Vì ngắm sao, trước ngực bì bì đeo một ống nhòm nhà binh có độ phóng đại lớn, giơ lên nhìn, một người đứng trước mũi thuyền phía trước, vạt áo tung bay, không biết là nam hay nữ. Thuyền nhỏ càng ngày càng tiến gần, rốt cuộc bì bì cũng thấy rõ mặt người đó. Là Thanh Tang, lần này không phải chuyện đùa, bì bì ném ống nhòm đi quay đầu chạy về hướng khoang thuyền. Cô xuống lầu, vọt tới gõ cửa phòng ngủ của Hạ Lan Huệ, không có ai. Lại chạy đến phòng ăn, cũng không thấy anh. Trên thuyền nổi lên tiếng còi báo động, các thủy thủ đoàn lục tục từ trong khoang của mình chạy tới, bì bì tìm một vòng không gặp người, cuối cùng chạy đến buồng lái, phát hiện Hạ Lan Huệ đang cùng Thẩm Phụng Kỳ hạ thấp giọng nói chuyện, lái tàu chính cũng ở bên cạnh. Trong tay Hạ Lan Huệ đang cầm một cái ống nhòm bằng đồng, đang muốn giơ lên quan sát, bị bì bì đập một cái rơi xuống đất. Không nên nhìn, ba người đàn ông nhìn cô, không giải thích được, là Thanh Tang, bì bì thở hổn hển nói. Cô chắc chắn, Thẩm Phụng Kỳ hỏi, phải tôi đã gặp cô ấy. Vậy thì sao? Hạ Lan Huệ hỏi, luật lệ hồ tộc Tế Ti không thể gặp Thanh Tang, người nào vi phạm sẽ bị tự thiêu. Thanh Tang lại muốn tới gặp tôi, chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Cô ấy tự tìm đến cái chết cũng không sao, thấy cô ấy anh cũng chết nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vội tránh đi một chút, bì bì kéo Hạ Lan Huệ định chạy thì bị anh kéo trở lại. Tránh, Tế Ti đại nhân khoanh tay cười nhạt, cô ta không sợ tôi sợ nhìn thấy cô ấy sao? Được, có lẽ cô ấy tới tìm tôi báo thù, anh không tránh tôi tránh, tôi lựa chọn bỏ thuyền nhảy xuống biển, bì bì bấu mạnh cánh tay của Hạ Lan Huệ, đưa tôi đi một đoạn, trước khi đi tôi có chuyện quan trọng cần giao phó cho anh. Ở buồng lái chờ tôi, bì bì chạy về khoang thuyền, cầm hai bộ áo phao, hướng buồng lái chạy đến. Tế Ti đại nhân bình thường không phải một người nghe lời, nhưng lần này anh quả thật ở trong buồng lái chờ cô. Trên thuyền, tiếng còi đã ngừng nhưng đèn pha vẫn chiếu thẳng tắp về phía tây. Đội thủy thủ cầm vũ khí tụ tập lại trên boong thuyền. So sánh sự náo nhiệt trên boong thuyền, buồng lái tương đối yên tĩnh. Nếu như hai mươi mấy thủy thủ đều là hồ tộc, bì bì có lẽ còn dám ở lại trên thuyền. Trải qua trận chiến Sa Lan, bì bì hiểu năng lực của côn lăng tộc mà bên đó còn có linh nha, mã não trợ giúp. Nếu như điều động toàn bộ xúc long phố, trận chiến này phần thắng không nhiều. Từ chiều cao hơn 20 mét trên thuyền nhảy xuống, tương đương với chiều cao của một thác nước, ít nhiều tim của bì bì cũng đập rộn lên. Cô kéo tay Hạ Lan Huệ cố gắng giữ cho âm thanh kiên định. Hạ Lan Huệ, tôi muốn cùng anh nhảy xuống biển, giá phải trả như thế nào anh nói đi. Giải trừ hôn ước, trả tôi Mị Châu. Bì Bì cắn răng, đồng ý, nghe hai từ ngoài dự liệu này, Tế Ti đại nhân sảng khoái, lập tức mặc xong áo phao, cùng Bì Bì thò đầu ra mạn thuyền, tìm vị trí mực nước thích hợp. Bọn họ bỗng nhiên sửng sốt, một vạt nước ánh sáng màu lam gần khu vực đuôi tàu, một đám sứa biển lớn nhỏ lơ lửng trôi nổi, trải dài trên biển không có điểm kết thúc. Nếu như không nhìn kỹ còn tưởng đó là bóng của ánh trăng. Ánh sáng chiếu lên sứa biển đến từ dưới đáy đại dương, từ dưới lòng đại dương chiếu sáng lên mặt biển, nước biển trở nên vô cùng trong suốt giống như một bể thủy sinh khổng lồ. Khu vực này có sứa biển, Hạ Lan Huệ trần trừ nói. Rất nhiều sứa biển có độc, tình huống trước mắt có chút quen thuộc, đại đa số sứa biển chỉ lớn bằng bàn tay, giống hệt như loại sứa biển trong cao ốc Rhino. Đây là sứa biển hải nguyệt không độc, Bì Bì cầm tay Hạ Lan. Tôi đã thấy, hai người nhắm mắt một cái tay trong tay nhún người nhảy xuống. Hết chương 2, cách chương.